Bọn họ đã được Dương Kỳ cảnh cáo từ sớm, vội vàng quỳ xuống hô to. Các nữ thần Di Hoa Cung, Thiên Thu Vạn Đại, chọn đời bất hắt giáng xuống liên minh hộ đạo, khiến chúng ta hư không sinh hoa, vẻ vang cho những kẻ hèn này. Một loạt ca ngợi như thủy triều bừng lên. Vốn đám nữ tử Di Hoa Cung giáng xuống liên minh hộ đạo là chuẩn bị đại khai sát giới, muốn giết mấy kẻ để giết gà dọa khi chấn nhiếp toàn trường. Nhưng hiện tại những người này lại hiểu chuyện như vậy, lập tức những ứ tử này cũng chẳng làm gì nữa. Dù sao các na cũng muốn tập trung số mệnh, điều chỉnh số mệnh mới là trọng yếu. Những người này hiện giờ đều là tài sản, giết đi lại khiến mọi người khủng hoảng, số mệnh mất cân đối cũng là một loại tổn thất. Tốt rồi, chắc các ngươi cũng đã hiểu cả rồi. Lan Thanh mở miệng nói, trong chớp mắt tiếng nói đã truyền khắp bốn phương tám hướng. Hiện tại các ngươi đã là người của Di Hoa Cung rồi. Minh chủ của các ngươi đã gia nhập Di Hoa Cung chúng ta, trở thành thần tướng. Hiện tại trong nội tâm các ngươi chỉ có thể có Di Hoa Cung, đã biết chưa? Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ cũng cảm thấy đại vận của thiên địa trong chớp mắt không còn ở trên thân thể mình mà bay về sâu trong Di Hoa Cung. Chuyên chẳng qua hắn cũng đã tính tới chuyện này rồi. Cách chương.